Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 49 thành viên huyết đồ. Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Đình, nhất thời dựa theo trí nhớ trong đầu, tìm đến vị trí của mình. Ngay lập tức, Phục Long thuật hợp kích trận được hình thành. LT, lần này họ đến chiến trường biên giới phía Nam, không chỉ vì nâng cao sức mạnh của cơ thể, còn muốn rèn luyện Phục Long thuật hợp kích. Bây giờ, chính là thời cơ thích hợp. Advertisement, Phục Long thuật hợp kích. 49 thành viên huyết đồ, sẽ như cùng là một người, lại phát ra một lực lượng lớn gấp trăm lần. Giết, cùng với tiếng hét của Tiêu Đình. 49 thành viên huyết đồ, lợi dụng một loại trận hình quỷ dị, thẳng hướng 300 tên tông sư đỉnh phong. Trong chốc lát, những tông sư đỉnh phong này trước đó đã chia thành từng nhóm nhỏ, trực tiếp bị tách ra. Tiêu Đình không ra tay, chỉ là ở bên cạnh chỉ dẫn. Nhưng thực lực của những thành viên huyết đồ phát ra, cũng đủ để nghiền ép 300 tên tông sư đỉnh phong. Lập tức, tiếng kêu cứu ở hiện trường thảm thiết hơn. Những tông sư đỉnh phong này bây giờ không khác nào một đám gà dịch, tùy ý để thành viên huyết đồ tàn sát. Cùng lúc đó, thành phố, Tử Cấm Thành, đại điện Kim Loan, khí thế hào hùng phía trên cung điện, vàng son lộng lẫy, bốn cái cột trụ to lớn, như những tảng đá chọc trời, chạm khắc rồng và phượng. Ở chỗ cao nhất của đại điện, có một ngai vàng mà tất cả những người trên thế giới theo đuổi danh vọng và tiền tài đều mong muốn được ngồi trên đó. Sau ngai vàng, 9 tác phẩm điêu khắc rồng vàng, với hàm răng và móng vuốt của chúng, như có tiềm năng nuốt chửng cả thế giới. Giờ phút này, một người đàn ông khuôn mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, không giận dữ nhưng trông rất uy lực. Người này chính là quyền lực đỉnh phong, chủ chung của thiên hạ, thống trị non sông đất nước, vô số dân chúng, mắt nhìn xuống trăm dân thiên hạ. Người này chính ta, Long Hành Thiên. Dưới Long Hành Thiên, chỉ ta là cao quý. Trên đại điện, là Hoàng thượng Long Hành Thiên. Dưới đại điện, là các quan văn võ trong triều, khoảng gần 100 người. Toàn bộ là các nhân vật nắm quyền thế trong thiên hạ. Người đứng ở phía bên trái là em trai của Hoàng thượng, Bình Thân Vương Long Tử Hành. Người đứng phía trên nhất bên phải là một ông già khoảng 60 tuổi, là Tể tướng Lưu Trung Liên đương triều. Sau khi trận chiến biên giới phía Nam nổ ra, Long Tử Hành đứng đầu quan võ, cùng với Lưu Trung Liên người đứng đầu quan văn, đã triệu tập hết quan văn quan võ, vội vàng đến diện kiến ở đại điện, cùng nhau bàn bạc cách đối phó. Cho tới nay, nước Đê ở hai bên biên giới Tây Nam đều không hòa thuận với bên ta, thường xuyên xảy ra chiến tranh. Cách Trương